đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm. Nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp là Hội Thánh Phước Thiện ngày 17 tháng 6 năm Nhâm Thìn dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài nên lập giá trị cho chức sắc hàm phong. Trước khi mở hội, bậc đạo xin để đôi lời tâm huyết cùng chư chức sắc hàm phong những điều làm cho Chí Tôn vui lòng hơn hết. Từ thử đến giờ, Hội Thánh vì công nghiệp nên cho những chức sắc niên kỷ qua lục tận đảm vào hàng phẩm hàm phong hầu an dưỡng lúc tuổi già, gọi là hồi hưu dưỡng lão. Một điều Hội Thánh thương tâm hơn hết là thấy toàn đạo xem chức sắc này dường như vô giá trị. Có lẽ còn xem nhẹ thể hơn tín đồ, bởi cớ vì nét công bình của Chí Tôn thấy con cái thầy chịu khó nhọc trong buổi ban sơ nên đến lập giá trị cho chức sắc hàm phong. Cốt yếu là muốn cho Hội Thánh nhìn nhận các công nghiệp ấy đặng để cho đoàn hậu tấn noi gương, kẻo chúng nó quên mấy anh mấy chị, thành ra thất lễ nghĩa. Và Hội Thánh cũng vì công lý và quyền hành Chí Tôn ban cho mấy anh mấy chị, tức là quyền sở hữu của mỗi người, nên mới lập được trong Hội Thánh hàm phong. Có ban ủy viên để bảo hộ cho chức sắc hàm phong dạy. Giả chăng Chí Tôn đến lập đạo cao đài chẳng cần nhắc đi nhắc lại, mấy anh mấy chị cũng hiểu nghĩa là Ngài đến lập đền thờ cao trọng của Ngài tại mặt thế này. Mấy anh mấy chị đã thấy thân tuồng bi kịch của đời, nó đã biến thiên đảo ngược. Cái sống của toàn cầu là sống trong đường danh nẻo lợi, chẳng phải nhân nghĩa là gì. Chỉ có cái sống của con người là cốt yếu nhất mà thôi. Nơi trường thảm khốc kia, Chí Tôn đã thấy nhân loại đang tranh ăn giành sống, sắp giết hại lẫn nhau. Thời tưởng nếu mình ngồi một địa vị ông cha lạnh, ngồi thấy con tàn diệt như vậy, nghĩ có an lòng không? Lẽ tất nhiên ngài phải tầm phương giải kiết. Chúng sanh đã thất đạo nhân nghĩa, nhân luân, sự tranh sống trước mặt của nhân loại đã hết tánh chất loài người. Cái tham tâm dục lợi càng buông lung thêm mãi, nên nạn tự diệt hầu gặp cũng do tại đó. Ấy vậy, muốn có món thuốc giải kiếp cứu sống nó lại, thời tức phải phục hưng cái đạo nhân nghĩa đã có từ mới tạo thiên lập địa, đã quy tụ thiên lương. Hễ ngày nào loài người biết lấy nhân nghĩa làm trọng, thì chừng đó cơ quan sanh sống mới hết quyền năng tàn hại. Vì vậy Chí Tôn mới kiếm món thuốc ấy đặng cứu loài người, mà toàn cầu chỉ dùng viên thuốc của Chí Tôn đến đặng lựa chọn. Mai thai tổ phụ chúng ta đã 4.000 năm lập nghiệp, chịu yếu ớt bạc nhược đè ép khổ khắc, nhưng vẫn ôm mãi mối đạo nhân luân, không dạng không xa, nhờ cầm vững món thuốc ấy nên Chí Tôn quyết chọn thuốc nam, lấy đạo nhân luân lập nền quốc đạo cho chúng ta. Thời tưởng ra đâu phải điều mới mẻ, chẳng qua là lấy cái báo nhà trao dồi cho sạch, đem ra phô bày nơi mặt thế. Chúng ta không cần học hỏi nơi ai, mà chính thực hành y theo đó. Chí Tôn lại chia phận sự, nhất là phận sự lập vị thiên liên. Thời về phần ngài làm chủ cả vạn vật, mà lập vị cho con cái của ngài không đặt. Hỏi còn ai nữa, hay là còn mê về thánh thể tại thế? Chúng ta không cần thuyết, hay cần suy nghiệm, tất nhiên cũng hiểu rằng ngài giao thánh thể ngài bảo tồn nhân luân đạo, chẳng phải là ngài biểu chúng ta làm cho cả loài người phải hiển thánh, hiển thần. Mà trái lại, chỉ thay thế cho Ngài giáo hóa nhân luân, chỉ đạo cho họ là đủ. Rồi do cái công nghiệp ấy để tự Ngài định vị. Hiện thời những sự mê tín của đời đã làm cho cả trí não, đầu óc của người trở nên điên đảo, rối loạn tinh thần. Hồn cũng vì đó mà tiêu hủy. Nhưng chúng ta đã mai duyên, sẵn có nền đạo chân chánh trong tay. Thời chúng ta chỉ dùng cái báo nhà mà thôi, không còn ai mong mỏi nhồi nắng chúng ta đặt. Ấy vậy, ngày nào quốc dân nam tỉnh giấc, tùng y theo chân pháp của đạo cao đài, thời ngày ấy không còn ai đem mê tín dị đoan nhét vào cái óc ta đặt. Không tiếc gì cái óc mê tín, phần đông vẫn còn nên bị cám dỗ, phân chia đảng phái mà phá tan cả gia nghiệp đạo của ta. Phải phản quốc mà thôi, lại còn bất hiếu với tổ phụ nữa mà chớ. Trót 13 năm trường, Chí Tôn chọn mấy vị niên kỷ, hao biết bao giọt mồ hôi, chan hòa giọt lị khổ não giới đạo, mà vào hàng phẩm hàm phong, nói ngay ra nhiều chân lý. Thiệt tai tạo thành chân tướng ra của đạo, là do nơi công nghiệp của mấy anh mấy chị, chứ không phải đám thanh niên sau này. Ngày nào mấy anh mấy chị dựng lại đặng cả hồn phách quốc dân nam, để đền đáp ân sâu của tổ phụ, rồi mới thỏa nguyện. Mấy anh mấy chị có trăm tuổi rủi phần xuống thuyền đại, nhìn mặt tổ phụ của chúng ta cũng không thẹn, vì đã trả xong mảnh hiếu tâm với đạo. Còn hiện giờ cái gia nghiệp của mấy anh mấy chị tạo thành đây, biết đâu đến phiên đoạn hậu tấn, thay vì chúng nó bảo trọng trở lại tàn hại tiêu tan, thời lý nào mấy anh mấy chị lại làm ngơ ngồi xem kẻ vô cấu sau này mặc tịch phá hủy. Đến đổi chí tôn đến tạo đạo. Còn lo các đấng chân linh tối cổ để giao mối chân truyền, chẳng khác chi một vị tân quan đến trấn nhậm xứ nào cũng phải nhờ mấy ông kỳ lão mới rõ thông xứ ấy đặng. Thời có đâu hội thánh chẳng coi hạng kỳ lão là trọng. Mấy anh mấy chị nhớ ngó lại xem đoàn hậu tất, thời thấy trí nhãn nó đã đảo điên hết rồi, hình xác an nam mà đầu óc chẳng còn mãi múc, chi an nam nữa. Dạy đạo mà nên hai chăng, thiệt tướng hai chăng, chẳng phải nhờ nơi đám tân thờ, mà do nơi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị tưởng mình già rồi, đã hết phận sự, nên xin nghỉ về nhà an dưỡng. Rồi thử hỏi gia nghiệp này hư hủy, mấy anh mấy chị có bằng lòng không? Cái gia nghiệp vĩ đại này gẫm lại toàn nòi dốc, chúng ta hưởng tận thế cũng vẫn còn. Thời lý đâu lại coi nó rẻ hơn cái gia đình cõn con của mấy anh mấy chị. Bần đạo thay thế cho hội thánh, xin gửi cái đạo nhà chúng ta nơi tay mấy anh mấy chị, vì là người lịch duyệt khôn ngoan đạo đức hơn, đặng nắm diện mối đạo. Nếu để hư thời tổ tình ấy, mấy anh mấy chị phải gánh vác. Bây giờ bần đạo mới chỉ rõ, chẳng phải nói ngồi nhà mà thành ra vô dụng. Tỷ như trị thế cũng không đặng nữa sao? Vậy nơi nào có chức sắc hàm phong, ở đó chẳng cần nói là một vị tín đồ giàu hộ pháp hay là giáo tông đi nữa, mà thất đạo thời phần trách cứ ấy về phần mấy anh mấy chị phải chịu. Nếu mình biết coi cái đại nghiệp nước nhà mà người nào sẵn tay tàn phá làm rẻ rúng nó, thời có lý đâu mình điềm nhiên tọa thị. Từ đây dầu cho hộ pháp hay là giáo tông, chẳng lựa chi là tín đồ, mà thất đạo nghịch chân truyền, thời tội tình ấy mấy anh mấy chị lãnh phần gánh vác. Lâu lâu, nửa tháng hoặc một tháng, hãy nghe đứa nào thất đạo thì mời nó đến để lấy lời giáo hóa. Nếu nó không nghe, mấy anh, mấy chị, dầu có trầu rượu lại nó, đặng đền cái hiếu, cái nghĩa cho tổ phụ, chúng ta tưởng cũng không phải hổ. Mà ngày nào dầu ngoài đời hay là trong đạo, thất đạo nhân luân mà bần đạo không thấy một mảnh thơ của mấy anh, mấy chị, thời bần đạo trở nên người thù nghịch của mấy anh, mấy chị. Nếu hiển nhiên trước mắt mình thấy một vị chức sắc, dầu cơ quan nào, làm điều chi sai, phi pháp, hại danh thể đạo, thời mình không cần nói đến, chỉ lấy đủ bằng cớ, cả hồ sơ gửi về cho hội thánh, hoặc là xin trục sức, cất chức ngưng quyền, hay đuổi đi nơi khác, tùy theo tội nặng nhẹ. Nhưng phải hứa với hội thánh rằng mình chấp giữ quyền hành ấy cho đến ngày nào có vị chức sắc khác thay thế. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Kể từ nay, bần đạo xin giao quyền kiểm soát cả nền đạo nơi tay của hội thánh Hàm Phong, giao cả hành trình, giao cả tinh thần đạo đức đàn em quốc dân nam này cho mấy anh, mấy chị giáo hóa chúng nó. Vậy nơi nào có vị Hàm Phong thì đảng quyền cử ban kiểm viên kỳ lão, chọn một vị chủ trưởng, một vị phó chủ trưởng, một vị từ hàng, một vị phó từ hàng, từ vị nghị viên trở lên 12 vị hạ, tùy số kỳ lão nhiều hay ít, để giáo hóa, quan sát, điều định trong địa phận mình.